Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2278, thực lực tăng vọt. Hạ Minh hai tay một nắm, răng rắc một tiếng, Hạ Minh cốt cách đều là tại đùng đùng, sao không dứt, rung động, Hạ Minh cảm thụ lấy cái này thật sự lực lượng, Hạ Minh tâm tình bành trướng. Chỉ có bực này lực lượng tràn đầy cảm giác mới có thể để Hạ Minh cảm thấy có cảm giác an toàn. Trên thế giới này, cầu người không bằng cầu mình. Nếu như người tự thân cường đại, cũng không sợ người khác vụng trộm đùa nghịch âm chiêu. Ha ha, tiếp đó, muốn bắt đầu đột phá à? Hạ Minh nói một mình khẽ cười một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được. Giờ phút này hắn đã đạt tới tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá cái này tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Tuy nhiên chỉ có tiên thiên chỉ trung kỳ, nhưng bây giờ thì liền chuyển linh cảnh cao thủ, đều phải nhìn hắn ánh mắt làm việc. Đây chính là đem nguyên khí toàn bộ chuyển hóa vì muốn tốt cho linh khí chỗ. Vốn là hắn liền đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cực hạn. Bây giờ, hắn đã có xuyên phá đạo này ngăn cách tư cách. Tiếng cười rơi xuống, Hạ Minh vung tay lên. Cái này đất trời bốn phía linh khí. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không hóa vì một cái linh khí vòng xoáy. Hạ Minh vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết. Hấp lực toàn bộ rộng mở. Chung quanh nơi này thiên địa linh khí giống như một dòng lũ lớn. Lấy một loại tốc độ kinh người xông vào Hạ Minh thể nội. Lại tiếp lấy, cỗ này linh khí nồng nặc thì là hóa thành một cỗ dị thường cuồn cuộn dồi dào linh lực. Điên cuồng chứa đựng tại Hạ Minh thể nội. Âm âm, theo cái này nhiều như thế linh khí quán chú, Hạ Minh trong cơ thể cũng là không ngừng có trầm thấp tiếng vang hoàn toàn. Tại ánh mắt hắn bên trong, tuôn ra một đạo hỏa diễm. Hỏa yếm cháy hừng hực, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua. Ở sau đó mấy ngày nay, phiến thiên địa này càng là bộc phát ra một trận đại chiến. Đại Hạ Vương Triều bảo khố bị cướp. Cái này khiến Đại Hạ Vương Triều nộ khí. Trực tiếp toàn bộ rơi tại cái này Huyền Tâm Tông trên thân. Huyền Tâm Tông tại bên ngoài người. Càng là đụng phải khác biệt trình độ đả kích. Đây hết thảy tất cả đều là Đại Hạ Vương Triều làm. Tại cái này Huyền Tâm Điện bên trong, có mười mấy vị trưởng lão tất cả đều là ngồi ở chỗ này. Bọn họ thần sắc tức giận, có khó có thể che giấu tức giận. Trong khoảng thời gian này bọn họ Huyền Tâm Tông đụng phải khác biệt trình độ công kích. Cái này đối với bọn hắn Huyền Tâm Tông tới nói. Càng là tổn thất nặng nề, cho dù là bọn họ đều là có chút tức giận, Đại Hạ Vương Triều. Coi là thật muốn cùng chúng ta Huyền Tâm Tông khai chiến không thành. Có một vị tóc có chút hoa, bạch trưởng lão, người trưởng lão này thân mang áo bào xanh, hai đầu lông mày, càng là lộ ra một vệt tức giận, thân thể phía trên khí tức, chập trùng không chừng, cái này đáng sợ uy áp. Cho dù là hóa đan cảnh cao thủ, đều không thể ngăn cản. Lão giả hai đầu lông mày, tràn ngập hừng hực lửa giận. Bộ dáng kia, hận không thể muốn đem những người này cho toàn diện xử lý. Hừ, cái này còn không phải Hạ Minh gây ra tai họa. Nhị trưởng lão ánh mắt phát lạnh, trong mắt toát ra một chút sắc bén quang mang. Nghiêm nghị nói. Nếu không phải Hạ Minh chém giết Đại Hạ Vương Triều ba tên hoàng tử, Đại Hạ Vương Triều há có thể cùng ta Huyền Tâm Tông khai chiến. Cái này Hạ Minh, tứ trưởng lão, cũng là có chút tức giận, ngưng tiếng nói, ta đề nghị đem Hạ Minh dạy cho Đại Hạ Vương Triều xử trí. Kẻ này trêu ra tai họa, cần phải bởi vậy tử đến gánh chịu, đánh giám, sau một khắc. Một cái tinh khí so sánh táo bạo thanh âm theo cái này Huyền Tâm trong điện vang vọng. Kẻ nói chuyện chính là một cái có chút nhếch nhác, toàn thân lộ ra một số tử khí lão nhân. Lão nhân nghiêm nghị quát lớn, Hạ Minh chính là lão tử đồ đệ, ai dám đem lão tử đồ đệ giao ra, đừng trách lão tử lật mặt không nhận người. Tửu lão khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Tại chỗ người thật sâu nhìn tửu lão liếc một chút, đối với tửu lão uy hiếp, cũng là tức giận không thôi, tửu trưởng lão. Đây đều là ngươi đệ tử kia gây ra sự tình, nếu không phải ngươi đệ tử kia cướp đại hạ vương triều bảo khố, há sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hiện tại đại hạ vương triều đã là quyết tâm cùng ta Huyền Tâm Tông là địch. Ngươi đồ đệ gây họa tay đình, chẳng lẽ ngươi thì không định nói cái gì a? Nhị trưởng lão tức giận quát lớn. Nói cái gì? Đó là lão tử đồ đệ. Tửu trưởng lão hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không phục, thì cùng lão phu đánh nhau một trận, lão phu nói cho ngươi lão phu nói cái gì, ngươi, không thể nói lý, nhị trưởng lão chỉ tửu lão, càng là hất lên ống tay áo, tức giận nói, không phục đến chiến, tửu trưởng lão cái này vô lại phương thức, khiến những trưởng lão này tất cả đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Tửu trưởng lão thực lực rất mạnh, tuy nhiên hắn không tại thập đại trưởng lão hàng ngũ, nhưng ở đây người tất cả đều là biết được. Tửu trưởng lão tại cái này Huyền Tâm Tông địa vị cực kỳ đặc thù. Bởi vì tửu trưởng lão năm đó cự tuyệt tiến vào trưởng lão đoàn. Vì vậy trưởng lão này đoàn mới không có vị trí hắn. Nhưng là, tửu trưởng lão thực lực phi thường cường đại, có thể chế trụ người khác. Cực kỳ thưa thớt, chí ít không phải bọn họ trước mắt những trưởng lão này có thể làm được. Tửu trưởng lão, ngươi đồ đệ cướp đại hạ vương triều bảo khố. Hiện tại đại hạ vương triều đã đem lửa giận tập trung ở ta Huyền Tâm Tông. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Tứ trưởng lão thấp giọng nói, buồn cười. Tửu trưởng lão khinh thường nói ra, lão tử đồ đệ hội cướp đại hạ vương triều bảo khố. Ngươi làm đại hạ vương triều bảo khố là cái gì? Cái gì người đều có thể đi vào? Những cao thủ kia tất cả đều là bất tài sao? Lão tử đồ đệ chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cái nào nhi sợ là một tên chuyển linh cảnh người đến? Đều có thể giết đồ đệ của ta. Ngươi lại nói cho ta biết đồ đệ của ta trộm bảo kho. Thật đúng là buồn cười. Ngươi là heo à, tửu trưởng lão, ngươi quá phận. Tứ trưởng lão nghe vậy cũng là tức giận không thôi, bị người chỉ cái mũi mắng, cái này đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng được. Rượu này trưởng lão thật sự là quá phách lối, quá phận. Tửu trưởng lão nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, lão tử chỗ nào bên trong quá phận? Hừ. Tửu trưởng lão chỉ tại chỗ lỗ mũi người mắng. Chuyện này thật nếu nói, vẫn là đại hạ vương triều sai lầm. Đại hạ vương triều vậy mà vô duyên vô cớ bắt cóc ta Huyền Tâm Tông đệ tử Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh. Nếu không phải đại hạ vương triều như thế quá phận, đồ đệ của ta há sẽ ra tay. Mà lại, đồ đệ của ta trước hướng cái này đại hạ vương triều cũng bất quá là vì cứu người mà thôi. Các, người đám phế vật này, người ta đều đã đối với ta Huyền Tâm Tông đệ tử xuất thủ. Lúc này thời điểm các ngươi không cân nhắc làm sao đối phó đại hạ vương triều. Ngược lại là nghĩ đến xử trí ta như thế nào Huyền Tâm Tông đệ tử. Các ngươi thì là một đám đồ hèn nhát. Tửu trưởng lão lời nói khiến tại chỗ trưởng lão tất cả đều là tức giận không thôi. Bọn họ tất cả đều là Huyền Tâm Tông bên trong cao cao tại thượng trưởng lão. Những người này đều là cao tầng, bây giờ cũng là bị người chỉ cái mũi mắng. Điều này làm cho bọn hắn cũng tất cả đều là có chút tức giận. Đem trưởng lão đứng lên, tức giận nói, tửu trưởng lão, ngươi quá phận, ngươi thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Làm sao? Không phục đến chiến, oanh. Tửu trưởng lão trên người tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cái này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, làm cho chung quanh trưởng lão tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Tại chỗ trưởng lão phẫn nộ chằm chằm lấy trước mắt Tửu trưởng lão. Tức giận không thôi, Tửu trưởng lão, ngươi đầy đủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.